Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 18, Trang Chu nhà biến hóa. Tống Quốc, Mông Địa, từ Trang Chu hồ điệp bay đầy trời bắt đầu. Cổ tỉnh Tư Thục Chi Địa đều là kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Như sấm sét tiếng vang, nhiếp nhân tâm phách khí tức, nóng nảy phong bạo. Đại địa chấn động, nhượng Mông Địa trụ dân đều có loại ngày tận thế khủng hoảng. Trừ tại cổ tỉnh Tư Thục học sinh ra trường, không để ý sinh tử nhào về phía cổ tỉnh Tư Thục tìm con trai mình. Phần lớn đều trốn đi, Trang thị gia tộc rất nhiều người, càng là tránh đến gia tộc trong đường. Một đám Trang thị gia tộc người, vây quanh một cái tóc trắng xóa lão giả, Tam Thúc Công. Ngươi có thể biết đây là cái gì đại đạo khí tức sao? Thật là khủng khiếp, một cái Trang thị con cháu lo lắng nói. Sợ cái gì, từng cái đồ hèn nhát, chỉ cho lão tổ tông mất mặt. Chúng ta lão tổ tông, chính là thượng cổ thương triều quốc quân, thương thang khai quốc, nghênh chiến đầy trời tiên ma, đều chưa từng e ngại. Các ngươi cái này chút động tĩnh, liền sợ. Tóc trắng xóa Tam Thúc Công khiển trách quát mắng. Thế nhưng là, chúng ta đã không thể so với năm đó a. Hiện tại chúng ta tử họ Trang thị, đã xuống dốc đến liền một cái đại đạo khí tức người đều không. Một cái Trang thị con cháu cười khổ nói. Không chỉ có chúng ta, liền liền hiện tại Tống Quốc Vương Thất, cũng xuống dốc, ta Trang thị gia tộc, chỉ sợ không còn có hy vọng. Chúng Trang thị con cháu khổ sở nói, ta nhớ được, chúng ta Trang gia con cháu trong, không phải đi ra một cái nắm giữ đại đạo khí tức người sao? Ai nói ta Trang gia không có hy vọng? Tam Thúc Công không phục nói, Tam Thúc Công, ngươi những năm này, ký ức lực một hồi lâu kém, ngươi nói người kia, là đệ đệ ta, hắn. Lúc trước chúng ta đối với hắn ký thác bao lớn hy vọng a, toàn tộc hết thảy đều cung cấp hắn. Thế nhưng là, hắn ra ngoài du học một chuyến, bởi vì một nữ nhân, bị mất tiền đồ, bị đoạn đại đạo tư tưởng, càng đoạn chúng ta hy vọng a. Một cái Trang thị con cháu khổ sở nói, đúng vậy a, lão nhị hắn quá phận, chúng ta toàn bộ hy vọng đều ép ở trên người hắn. Hắn bởi vì một cái con ma ốm nữ nhân, bị mất chúng ta hy vọng. Lại một cái Trang thị con cháu bi phẫn nói, hỗn trướng, đó là ngươi nhị ca, lão nhị, là ngươi gọi. Tam Thúc Công quải trưởng tức giận va chạm địa, Tam Thúc Công, ngươi không biết, lão nhị, không, nhị ca hắn cái này một chi, xem như xong, nhị ca một người thư sinh. Bị mất học thuyết tư tưởng, hắn như thế nào sinh hoạt? Hắn nữ nhân lại là cái con ma ốm, vẫn sinh cái đại ngốc tử. Nhị ca hắn cái này một nhà, vĩnh viễn lật không? Này Trang thị con cháu nói ra, đúng vậy a, bọn hắn một nhà đều vĩnh viễn lật không? Ta cảm thấy, ăn Tết lúc, trong tộc mổ heo, phân cho bọn hắn nhà một cái chân heo, đều là dư thừa. Ta nghe nói, bọn họ liền chân heo đều không gánh nổi, bị cổ tỉnh tiên sinh lừa gạt qua. Đúng vậy a, lão nhị hắn tứ chi không cần, ngũ cốc không phân, hắn nữ nhân càng là con ma ốm, vẫn sinh cái đại ngốc tử. Nhà bọn hắn xong, vĩnh viễn đừng nghĩ xoay người. Lão đại thở dài nói, đại ngốc tử, đó là các ngươi chất tử. Đều là Trang thị con cháu, các ngươi cũng không thể đoàn kết, Trang thị về sau như quật khởi thế nào? Tam Thúc Công phẫn giận nhìn về phía mọi người, quật khởi, chúng ta không nhìn thấy hy vọng, bây giờ bên ngoài động tĩnh dưới, chúng ta chỉ có thể như lão thử một dạng co đầu rút cổ ở chỗ này. Này cái gì quật khởi? Đại ngốc tử, con của hắn Trang Chu cũng là đại ngốc tử. Còn không thể nói, Tam Thúc Công, người sẽ không để cho chúng ta trông cậy vào Trang Chu cái kia đại ngốc tử chỉ huy gia tộc quật. Khởi a, Một cái Trang thị con cháu oán giận nói. Đúng vậy a, Tam thúc công, trông cậy vào người nào cũng không thể trông cậy vào này đại ngốc tử Trang Chu a. Trang Chu cả đời này nếu có thể xoay người, ta cái này làm thúc thúc, mỗi ngày qua cho hắn dập đầu. Lại một cái Trang thị con cháu cười khổ nói. Mọi người ở đây than thở thời khắc, ngoại giới đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thiên hạ đạo gia đệ tử nghe, nay ta Dương Chu học cung trưởng lão 40 người, lấy Dương Chu thánh nhân danh nghĩa lên vâng, Dương Chu học cung đệ tử, kể từ hôm nay, không được đặt chân Tống quốc Mông địa một bước, không được khó xử Trang Chu. Nghe lệnh, kinh lôi thanh âm vang vọng thiên hạ, đồng dạng cũng vang vọng Trang thị từ đường, vừa mới vẫn than thở tất cả mọi người, bỗng nhiên ngốc. Đây là đại đạo thiên âm, ta không nghe lầm chứ? Trang Chu, bức Dương Chu học cung tránh lui, ước thúc đệ tử, không được khó xử Trang Chu. Nhất định là trùng tên, nhất định là trùng tên. Một cái Trang thị con cháu mờ mịt nói. Ba, Tam thúc công quải trượng hung hăng nện ở hắn trên đầu. Trùng tên cái rắm, không nghe thấy sao? Tống quốc Mông địa. Tống quốc Mông địa, ta Tống quốc Mông địa thâm sơn cùng cốc, từ đâu tới cái thứ hai Trang Chu? Ta Trang thị gia tộc, còn có cái thứ hai Trang Chu sao? Ta Trang gia muốn xoay người, Trang gia muốn xoay người. Tam thúc công nhất thời vui đến phát khóc, có thể mọi người vẫn như cũ không thể tin tưởng. Bức Dương Chu học cung, âm thanh truyền thiên hạ vị kia Trang Chu. Hội là trước kia đại ngốc tử, có thể hay không này đại ngốc tử lừa gạt Dương Chu học cung. Một cái Trang thị con cháu vẫn như cũ không muốn tin tưởng. Ba, Tam thúc công quải trượng lại lần nữa đập xuống giữa đầu. Lại không che đậy miệng, đưa người trục xuất ra phà. Tam thúc công trừng mắt quát. A, ta, này Trang thị con cháu nhất thời không dám nói lời nào. Có thể, mọi người vẫn như cũ không thể tin tưởng, này mắt thấy là phải xong đời Trang Chu một nhà, lại có xoay người thời cơ. Đi, đi, chúng ta qua Trang Chu nhà. Tam thúc công lung lay rung động đứng dậy. Tam thúc công, bên ngoài cát bay đá chảy, thanh thế to lớn đâu. Một cái Trang thị con cháu lo lắng nói, coi như trên trời hạ đao nhỏ. Cũng phải đi với ta. Trang thị ra lại anh kiệt. Các ngươi có quáp tại này chờ cái gì? Đều cho ta qua che chở. Cho dù chết cũng phải hộ vệ Trang Chu Chu toàn. Các ngươi còn muốn Trang thị tử tôn vĩnh thế thoát thân không được hay sao? Đi. Tam thúc công lung lay rung động muốn đi ra ngoài. Chúng Trang thị con cháu cũng muốn xác định bầu trời thanh âm có phải là thật hay không? Cùng một chỗ hướng về Trang Chu trong nhà mà đi. Trang Chu nhà có chút hẻo lánh, dù sao Trang phụ nhận tộc nhân nhất định vắng vẻ, chỗ ở phương giã cùng mọi người không cùng một chỗ. Theo cổ tỉnh Tư Thục Phong Ba kết thúc, thiên khôi phục an bình, Mông địa tiêu điểm nhất thời tụ tập tại Trang Chu trong nhà. Trang Chu thần dị, không cần cố ý tìm hiểu, một đám đồng môn học đồng liền sinh động như thật giảng một lần. Trang Chu phụ mẫu bởi vì mệt mỏi sinh kế, trong nhà không thể quản lý tốt, phòng ốc bốn phía cỏ dại rậm rạp, đống loạn thạch xây đến cực kỳ bừa bộn. Có thể giờ phút này vô số người tại bốn phía công việc lu bù lên. Không cần ngươi động thủ, không cần ngươi động thủ, đây là ta nhị ca trong nhà, chúng ta tới. Chúng ta tới, ngươi một cái ngoại tính người, đến đụng cái gì ta Trang ra náo nhiệt, bên kia cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ sao? Qua, đem bên kia tiểu khê dọn dẹp xong, nơi này rửa rau nước đều không có nhiều, bên kia đập chân đất đá, vận chuyển tới nơi này, cái này có cái hố nhỏ, Chu Nhi không cẩn thận va chạm đến làm sao bây giờ? Nhanh lấp xong. Đem bên kia đất đá vuông vức một chút. Nóc nhà nơi này còn có tổn hại, trời mưa dễ dàng rỉ nước, chuyển phát nhanh điểm trong tài liệu đến, ta lại sửa một cái. Heo giết được không? Nhanh lên, nhanh lên. Trước kia quạnh quẽ trong nhà, một ngày này, cơ hồ sở hữu Trang thị con cháu đều đến giúp đỡ. Không chỉ có Trang thị con cháu, còn có một số còn lại Trang lân cận, nhất thời bận trước bận sau, bận rộn trong, kính sợ nhìn lấy Tây Xương phòng chỗ, một đám hồng y nhân ngồi xếp bằng, trong lúc chữa thương, đám người kia, quanh thân hồng khí vờn quanh, chính là người người hâm mộ đại đạo khí tức a, mà lại, có 200 cái nhiều, mông địa ra một cái có đại đạo khí tức người, đều là thiên chuyện lớn. Cái này 200 cái hồng y nhân, ngay tại Trang gia liệu thương. Không cần đoán, không cần nghe cổ tỉnh học đồng miêu tả. Tất cả mọi người biết, Trang gia muốn đại hưng. Trang Chu mẹ hắn, ngươi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta tới, Trang Chu thầm thầm, cô nhóm nhau nhau tiến lên. Vô cùng nhiệt tình, nhượng Trang mẫu nghỉ ngơi. Trang phụ bồi tiếp, tam thúc công. Ngồi tại cửa ra vào, tam thúc công, tất cả mọi người quá nhiệt tình, không cần dạng này, Trang phụ cười khổ nói, cái gì không cần dạng này, đây là hẳn là, ta mấy năm nay mơ mơ màng màng không biết, không nghĩ tới bọn này thằng nhãi con, cư nhiên như thế bợ đỡ, người năm trước đi cầu một bát thịt, đều không được, cái đồ hỗn đản, quay đầu ta không hút chết bọn họ. Tam thúc công nhất thời tức giận nói, tam thúc công, cũng không trách bọn họ, là ta vô năng, ta, tiểu nhị tử, tam thúc công trước kia liền nhìn ngươi hội trở nên nổi bật. Lần này, huynh đệ ngươi nhóm làm việc, hy vọng ngươi không muốn để vào trong lòng, dù sao chúng ta Trang gia. Tam thúc công khổ sở nói, tam thúc công, ta cũng không trách bọn họ, ta cũng biết trong tộc khó xử. Huống hồ, năm trước, trong tộc vẫn phân ta một cái chân heo, ta cũng không trách ai, chỉ là ta chính mình vô năng. Trang phụ thở dài nói, đều đi qua, tiểu nhị tử, ngươi sinh đứa con trai tốt a, Trang Chu a, ta Trang gia rốt cục lại ra cái nhân vật. Tam thúc công nắm lấy Trang phụ tay cảm thán nói, con ta xác thực so với ta mạnh hơn. Trang phụ tự hào cười nói, Trang Chu bên kia, tộc nhân không cho hắn ấn tượng tốt. Ai, chỉ có thể dựa vào ngươi giúp đỡ bọn này hỗn chướng huynh đệ. Bọn họ, tam thúc công thở dài nói, tam thúc công, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cuối cùng đều họ Trang. Trang phụ gật gật đầu, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Mặc dù Trang thị con cháu lâm thời ôm chân Phật đến đây sum xoe, nhưng chung quy là người thân. Trang Chu tu tiêu giao chi đạo, vô cầu vô thúc, Trang phụ nhưng vẫn là hội quải niệm. Nghe nói bên ngoài đám kia có đại đạo tư tưởng người, đều là Chu con dâu mang đến. Tam thúc công hiếu kỳ nói, vâng, chúng ta cũng không rõ ràng tình huống. Con dâu kêu Kim Mẫu, bọn họ xưng hô kỳ vi Kim Mẫu Nguyên Quân, ta cũng không biết cụ thể có ý tứ gì. Bất quá, vì hộ vệ Trang Chu toàn, đều thụ thương, đám kia hồng y nhân tại Tây Xương phòng nghỉ ngơi điều dưỡng. Con dâu đang Chu Nhi phòng bên trong nghỉ ngơi điều dưỡng. Chu Nhi tại hậu viện, tiếp kiến danh gia lãnh tụ Huệ Thi, còn có một đám danh gia đệ tử. Không thể tới chào tam thúc công, còn mời tam thúc công thứ lỗi. Trang phụ nói ra, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Gặp, bọn họ gặp mặt tốt, cũng không thể lãnh đạm khách quý. Tam thúc công nhất thời vừa cười vừa nói. Chu Nhi nói, lần này Dương Chu học cung, lấy Dương Chu thánh nhân hứa hẹn, âm thanh truyền thiên hạ, động tĩnh quá lớn, khả năng ít ngày nữa sẽ có Tống Vương sử giả đến đây cầu kiến. Chu Nhi tạm thời không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc. Cho nên, Trang phụ cười khổ nói. Trang phụ cũng không nghĩ tới. này âm thanh truyền thiên hạ, hội có như thế đại ảnh hưởng a. Trang phụ từ trên người Trang Chu có đại đạo khí tức bắt đầu, liền đoán được nhi tử tương lai khẳng định bất phàm, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó ở giữa, liền danh động thiên hạ a. Động tĩnh này khủng bố như thế, liền liền Trang phụ cũng trở tay không kịp a. Nhượng Dương Chu học cung nhượng bộ lui binh, các phương sử giả khẳng định khí thế hung hung a. Một bên Tam Thúc Công nghe xong cũng há miệng ngạc nhiên, tuy nhiên nghĩ đến bởi vì Trang Chu, Trang thị gia tộc sẽ khác nhau, nhưng cũng không nghĩ tới trực tiếp liền tấu lên trên a. Cái này đâu chỉ một bước lên trời a. Ta biết, ngươi yên tâm, ta Trang thị con cháu tuyệt đối không cho ngươi cản trở. Từ hôm nay trở đi, ta ước hẹn buộc bọn họ nghe ngươi lời nói, qua ứng với bên ngoài sử giả. Nếu ai không nghe, ta cắt ngang bọn họ chân. Tam Thúc Công kích động không thôi nói, chính mình Trang thị gia tộc còn không có đi theo gà chó lên trời đâu, bên ngoài người liền muốn đến cướp đoạt Trang Chu. Nằm mơ. Tam Thúc Công siết quả đấm, mắt lộ kiên định. Dương Chu học cung, Dương Chu điện, Dương Chu thôi diễn bị đánh gãy. Giờ phút này trong tay Lục Lọi đại trưởng lão trả lại đạo đức lệnh bài. Một trận hài lòng, đạo đức lệnh bài bên trong có đại bí mật. Đây cũng không phải là thường nhân chỗ có thể biết. Đây cũng là Dương Chu chi học ngút trời dưới, vẫn như cũ đối đạo đức lệnh bài vô cùng quan tâm nguyên nhân. Sờ một chút đạo đức lệnh bài, Dương Chu đè xuống tìm tòi bí mật dục vọng, lại là quay đầu nhìn về phía một bên trở về cự khuyết. Thánh nhân, cho tương lý cần ba người bọn hắn chạy. Ta, cự khuyết cười khổ nói, không phải cho ba người bọn hắn chạy, là ngươi kém chút về không được đi. Dương Chu sắc mặt lạnh lẽo, ta, cự khuyết biến sắc, hiện tại, ngươi tại Ngụy Quốc, có ta bình phục hàng, không dung một tia sai lầm, ngươi lần này, quá lỗ mãng. Dương Chu lạnh lùng nói ra, vâng, ta cũng không nghĩ tới. Cự khuyết cười khổ nói, Ngụy Quốc, trọng yếu nhất, thân phận của ngươi, không dung bại lộ, phá Tần diệt Mặc, đều tại Ngụy Quốc kết quả. Dương Chu trầm giọng nói, vâng, ta lần này nhất định điệu thấp. Cự khuyết cười khổ nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này đợi, qua Ngụy Quốc đi. Dương Chu trầm giọng nói, vâng. Cự khuyết phiền muộn bước ra Dương Chu điện. Bước ra Dương Chu điện, cự khuyết vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Trang Chu, sớm muộn cũng có một ngày, ta hội giết chết ngươi, hại ta ném xấu xí như vậy. Cự khuyết một tiếng phiền muộn, dậm chân bắn về phía chân trời. Dương Chu điện trong, Dương Chu thánh nhân lại lần nữa bế quan, nghiên cứu trong tay đạo đức lệnh bài. Tống Quốc Mông địa, Trang Chu trong nhà, hậu viện, Trang Chu cùng Huệ Thi ngồi tại bàn trà chỗ. Hai người trò chuyện với nhau thời gian rất lâu, cái này nói chuyện, lại phát hiện, hai người tính khí cơ nhiên như thế hợp nhau, rất nhanh liền biến thành hảo hữu chí giao. Huệ Thi, người nói nhìn thấy cự khuyết, quen thuộc. Trang Chu có chút khó tin nói, vâng, thân hình hắn, còn có một số lệ khí, có điểm giống, giống ta Ngụy Quốc gần nhất mời đến một vị thượng tướng quân. Huệ Thi cau mày nói, ồ. Trang Chu hiếu kỳ nói, tuy nhiên dung mạo khác biệt, nhưng khí tức rất giống, kém chút ta liền Ngụy Quốc thượng tướng quân. Kêu Bàng Quyên, truyền thuyết đến từ cái quỷ gì cốc, là cái quỷ gì hạt kê đệ tử. Huệ Y nhớ lại nói, quỷ cốc tử đệ tử, Bàng Quyên, cự khuyết. Trang Chu nhíu mày suy tư, bởi vì Trang Chu thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước cho Âu Giã Tử từng có bàn giao, ngày sau binh thánh Tôn Vũ hội chấp lệnh bài mà đến, mời Tôn Vũ giúp mình chăm sóc lục áp thật thính đoán tạo thánh kiếm.